sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Phi đang lo lắng, đột nhiên tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. May mắn rằng hôm nay tiết đầu tiên là môn văn tinh thần phấn chấn. Lục Vân Phi cùng các bạn trong lớp bắt đầu đọc vang bài thơ, đối tửu đương ca. Nhân sinh kỳ hà, thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa, khái đường dĩ khẳng, yêu tư nâm vong, hà dĩ giải yêu, duy hữu đỗ khang, bản dịch, trước chén rượu nên hát ca. Bởi vì đời người có được bao lâu, tựa như sương sớm, những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu, khẳng khái phấn chấn, nhưng vẫn không quên được nỗi yêu sầu. Muốn giải sầu, chỉ có chén rượu, đỗ khang, trích đoàn ca hành kỳ 2 của Tào Tháo, bản dịch Lệ Chi Sơn. Sau nửa giờ đọc thơ cổ, Lục Vân Phi cùng Lý Nguyên Thanh sóng vai nhau đi ra sân thể dục để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Lý Nguyên Thanh hỏi cậu, ủy viên thể dục có tìm cậu không? Sáng nay tớ vừa bước vào lớp thì cậu nhóc mập mạp đó đã gần như ôm chầm lấy chân tớ. Nài nỉ tớ phải đăng ký một hạng mục thi đấu, làm tớ suýt nữa làm đổ cả bát súp cay Hà Nam. Vậy cậu có đăng ký không? Có chứ, dù cậu ấy không ôm chân tớ nhưng cũng ôm eo tớ rồi. Thiếu điều chôn cả đầu vào ngực tớ luôn. Sao tớ dám không đăng ký? Thế cậu đăng ký môn gì? 4x100m tiếp sức. Chỉ có mỗi hạng mục đó thôi à? Ừ, vì sau khi đại hội thể thao kết thúc chúng tớ còn muốn chơi bóng rổ với Trương Lãng và các bạn khác nữa. Phải giữ lại chút sức lực. Nghe vậy, Lục Vân Phi cuộn nắm đấm đập tay vào tay mình một cái. Đúng vậy, sao tớ không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nguyên Thanh à, tớ muốn bàn với cậu một chuyện. Lý Nguyên Thanh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Sao tớ thấy cứ lời này của cậu có chút âm mưu xấu xa nào ấy nhỉ? Sao lại thế được? Chúng ta là bạn bè thân thiết mà. Nghe tớ nói đây, Lục Vân Phi ghé sát vào Lý Nguyên Thanh. Lần này chơi bóng rổ, cậu đừng có lên sân. Nếu thắng, chúng tớ sẽ mời cậu đi ăn. Nếu thua thì cậu cũng không cần bỏ tiền. Tớ dự định lần này sẽ để Biên Tấn Nguyên chơi. Ai? Lý Nguyên Thanh nghĩ mình nghe nhầm. Cậu nói ai cơ? Tớ có nghe nhầm không đấy? Cậu mới qua ngồi với cậu ta vài ngày mà đã quên luôn chúng tớ rồi sao? Đúng là chỉ biết người mới cười, không biết người cũ khóc mà. Cậu lo xa quá rồi đấy. Tớ chỉ suy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Biên Tấn Nguyên có chút đặc biệt, nên muốn giúp đỡ cậu ấy thôi. Gia đình cậu ấy có gì đặc biệt sao? Lý Nguyên Thanh thắc mắc. Chuyện nhà người khác, tớ đâu thể tùy tiện kể với cậu được. Biên Tấn Nguyên là người rất tự trọng. Sao cậu ấy có thể để người khác biết chứ? Vậy sao cậu ấy không ngại để cậu biết? Lục Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thật ra không phải do cậu ấy không ngại, mà là không còn cách nào khác. Giờ mình cũng được xem là một thành viên trong gia đình cậu ấy rồi nhỉ? Đừng có xem thường những thiết bị nhỏ như cậu nha. Phải xem chúng giống như một thành viên trong gia đình đó. Dù sao thì chuyện cũng như thế đấy. Cậu tập luyện cùng chúng tớ, nhưng đến lúc thi đấu thì đừng ra sân. Cậu chắc Biên Tấn Nguyên sẽ đồng ý à? Chắc chắn. Lục Vân Phi tự tin đáp. Tớ là ai chứ? Tớ có ơn với cậu ấy. Cậu ấy không dám từ chối tớ đâu. Ai nói thi ân không cầu báo? Là cậu nói sao Phi? Chắc chắn không phải là tớ. Lục Vân Phi nhét hai tay vào túi. Tớ khôn ngoan thế này, sao lại nói những lời bất lợi cho mình chứ? Lý Nguyệt Thanh bật cười. Thôi được rồi, không sao đâu. Lục Vân Phi huých tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi trận đấu gần kết thúc cậu cứ đến đây, tớ cho cậu chơi 10 phút. Tớ không cần, cậu không cần thật à? Lục Vân Phi lại chọc hắn một cái. Khi hai người tập thể dục xong và trở về lớp học, quả nhiên, cậu bé ủy viên thể dục mập mạp liền tìm đến. Ủy viên thể dục nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Biên Tấn Nguyên, rồi lại nhìn Lục Vân Phi đang cười tươi, không ngần ngại kêu nài. Lục Vân Phi à? Thành tích thể dục của cậu tốt như vậy, cậu đăng ký một hạng mục đi. Đăng ký một cái đi mà. Lục Vân Phi vốn dĩ cũng định đăng ký, bởi vì cậu khá thích đại hội thể thao, nên không làm khó cậu bé mập mạp này. Vậy tớ sẽ đăng ký 4x100m tiếp sức và 100m nam nhé. Tốt, tốt lắm. Cậu bé mập mạp vui mừng đến nỗi mắt cũng híp lại, vội vàng ghi chép vào sổ, rồi quay sang Biên Tấn Nguyên. Bạn học Biên, còn cậu thì sao? Tôi không có thời gian, Biên Tấn Nguyên đáp. Lục Vân Phi đã ở trong thiên miêu tinh linh nhà hắn vài ngày, nên biết rõ Biên Tấn Nguyên thật sự không có thời gian. Ngoài việc học ra, cậu ấy còn phải đi làm thêm nữa, tất nhiên là bận rộn hơn nhiều so với các bạn khác, chỉ phải lo học hành. Cậu bé mập mạp vẫn cố thuyết phục, chỉ cần đăng ký một hạng mục thôi, một cái là được rồi. Biên Tấn Nguyên cúi đầu viết bài mà không nói lời nào. Thấy nhóc mập mạp có vẻ đáng thương, Lục Vân Phi chủ động nói. Cậu đi hỏi những người khác trước, nếu cuối cùng còn hạng mục nào chưa có ai đăng ký, cậu cứ đến tìm tôi, nếu có thể tôi sẽ tham gia. Còn không được thì cậu cứ nhờ thầy cô phân công, cậu cũng vì lớp mình thôi nên không cần lo lắng, nếu thật sự không đủ người, cứ để thầy cô ép buộc phân công nhé. Cậu bé mập mạp nghe vậy, có chút ngại ngùng nhìn cậu, nhỏ giọng nói. Tớ chỉ là không muốn làm phiền thầy cô, cũng không còn cách nào khác. Lục Vân Phi nói, cậu cũng biết, đại hội thể thao mà, từ trước đến nay người xem thì nhiều mà vận động viên thì không có bao nhiêu. Cậu bé mập mạp gật đầu, rồi mỉm cười nói với Lục Vân Phi. Cảm ơn cậu nhé, Lục Vân Phi. Không có gì. Sau đó, cậu bé mập mạp mới rời khỏi chỗ ngồi của Lục Vân Phi, đi tìm những người khác để hỏi xem họ có đồng ý tham gia hay không. Lục Vân Phi quay sang nhìn Biên Tấn Nguyên, người vẫn đang làm bài, ghé sát vào hắn rồi hỏi. Bạn ngồi cùng bàn này, cậu có biết chơi bóng rổ không? Biên Tấn Nguyên nghe vậy thì dừng bút, bình tĩnh trả lời. Có biết, vậy cậu chơi có giỏi không? Cũng tạm, Biên Tấn Nguyên nói xong, lại tiếp tục viết bài. Lục Vân Phi không ngăn cản, chỉ tiếp tục hỏi. Vậy cậu giúp tôi một việc được không? Chuyện gì? Biên Tấn Nguyên hỏi. Chúng tôi và vài người bạn đã hẹn với đàn anh ở trường khác từ đầu năm nhất, rằng sẽ thi đấu bóng rổ sau đại hội thể thao này. Nhưng Lý Nguyên Thanh có việc đột xuất, không thể tham gia được, vậy nên cậu có thể thay thế hắn tham gia cùng bọn tôi. Đừng lo, không phải đánh miễn phí đâu, trận đấu này có thưởng đó, nếu thắng, cậu sẽ nhận được 5.000. Bút của Biên Tấn Nguyên lại một lần nữa dừng lại, hắn gần như không thể tin được. 5.000, nhiều vậy sao, nhiều ư? Lục Vân Phi cảm thấy số tiền này còn khá ít đấy. 5.000 chắc chắn không đủ để Biên Tấn Nguyên chi tiêu ở thời điểm này. Cậu còn muốn cho thêm cậu ấy một ít nữa. Nhưng Biên Tấn Nguyên là kiểu người rất tự trọng. Nếu bây giờ Lục Vân Phi đề nghị cho vay tiền, cậu ấy có lẽ sẽ từ chối, nên phải tìm cách khác từ từ. Nhiều sao? Lục Vân Phi giả vờ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ tham gia cho vui thôi. Tiền thưởng không quan trọng. Quan trọng là thắng thua. Thua thì mất mặt lắm, đúng không? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu. Vậy nếu thua thì sao? Thua thì mỗi người trong đội sẽ tặng cho cậu 5.000 nữa. Nhưng Lục Vân Phi biết không thể nói điều này ra. Bởi vì Biên Tấn Nguyên có lẽ sẽ không muốn nhận số tiền mà người khác chi trả nếu hắn không thắng. Thua thì không có tiền thưởng thôi. Lục Vân Phi khéo léo thay đổi khái niệm. Cậu đừng nghĩ đến việc thua. Nếu quyết tâm thắng trận, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Biên Tấn Nguyên xoay bút trong tay. Vậy có nghĩa là trận đấu này đặt ra tiền thưởng cho mỗi người là 5.000. Đội nào thắng thì nhận được, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Lục Vân Phi vội vàng đáp. Biên Tấn Nguyên suy nghĩ một lúc. Lục Vân Phi tiếp tục thuyết phục. Cậu cứ tham gia đi. Nếu không bên này thiếu người, đến lúc đó chắc chắn sẽ thua. Cái gì đó, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Biên đồng học. Bây giờ là lúc cậu nên, dũng tuyền, rồi đấy, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Lần trước không phải tôi đã, dũng tuyền, rồi sao? Biên Tấn Nguyên quay đầu nhìn cậu, Lục Vân Phi nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Thật sao, lần đó tôi cũng có chép đáp án của cậu đâu, tôi làm đúng đáp án mà, có thế thôi đấy. Biên Tấn Nguyên cười nhẹ. Thật sự là có thế thôi à, tuy vậy, hắn cảm thấy việc này cũng không gây thiệt hại gì cho mình, nên cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi sẽ giúp cậu, tôi biết mà, bạn học Biên ưu tú thế này, chắc chắn là có ân tất báo. Biên Tấn Nguyên chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì thêm. Cách chương.